ghi chép xuống núi của thần côn. Chương 23, nguyên nhân nhảy lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit on lưu tại nhà họ Diệp chuyện Hoàng Bội Bội nhảy lầu gây ra sóng gió không nhỏ trong học viện. Có không ít người đồn đoán lý do cô nhảy lầu, đáp án phổ biến nhất chính là cô bị Diệp Đình Vân từ chối tình cảm, nhất thời nghĩ quẩn trong lòng. Anh hai, chuyện Hoàng Bội Bội vốn không liên quan đến anh mà. Mấy người này ăn nói lung tung quá. Diệp Diều thầm nghĩ may mà Hoàng Bội Bội không chết, nếu không e là anh hai của y có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Diệp Đình Vân xoa cằm nói, có lẽ Hoàng Bội Bội bị trúng tà. Diệp Diều, thật sao? Diệp Đình Vân gật đầu. Hoàng Bội Bội không phải là người chỉ vì chút việc nhỏ mà nhảy lầu. Em cũng nghĩ vậy, sao có thể vì lý do này mà nhảy lầu chứ? Cô ta vốn là thành viên của câu lạc bộ linh dị đó. Không ngờ cô ấy vừa rời khỏi câu lạc bộ là bị trúng tà. Diệp Diều lắc đầu nói, ai mà biết được, tuy tự dưng bị ảnh hưởng nhưng Diệp Đình Vân nghĩ chuyện này không liên quan gì đến cậu. Cậu đã đến phòng học mà Hoàng Bội Bội nhảy lầu xem xét, nơi đó còn lưu lại âm khí không nhẹ. Cũng không biết cô đã làm gì mà trêu chọc phải. Thứ đó, anh hai, tên Giang Thiếu Bạch có vấn đề. Anh xem nè, người này nhất định có tập luyện qua. Diệp Diều siết chặt nắm tay nói. Diệp Đình Vân gật đầu. Đúng là hắn không phải người bình thường. Thành viên của câu lạc bộ báo chí còn muốn phỏng vấn hắn, nhưng hắn đã trốn trước một bước chạy về quê, mấy thành viên kia bắt hụt người. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà hắn lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh, Diệp Đình Vân không khỏi nhìn người này với cặp mắt khác. Quách Phạn ngồi trên giường, hơi tiếc nuối nói. Lão tứ thật là thế mà đi về quê rồi, bỏ lỡ cuộc phỏng vấn của đài truyền hình luôn. Đúng vậy, lần này người tới phỏng vấn chính là Lan Lam đó nha. Đại mỹ nhân đó, Bách Quang Vũ lên tiếng. Quách Phạn xoa cằm tiếp lời. Lão tứ keo kiệt muốn chết, phỏng chừng dù biết có đại mỹ nữ đến đây cũng sẽ không làm gì cả. Nhớ lại thái độ của Giang Thiếu Bạch đối với Hoàng Bội Bội, anh chàng phú nhị đại vô cùng đồng tình với câu nói của Quách Phản. Lão tứ thật sự không biết nắm bắt cơ hội gì cả. Lần này Hoàng Bội Bội đại nạn không chết, cơ hội tốt biết bao nhiêu. Hình như mẹ của Hoàng Bội Bội rất cảm kích Giang Thiếu Bạch cơ hội tốt như vậy, nói không chừng có thể thu phục người nhà cùng lúc. Thế mà lão tứ lại lập tức đi về quê. Lão đại à, nói tới nói lui, rốt cuộc tại sao Hoàng Bội Bội nhảy lầu vậy? Quách Phạn lại hỏi, mấy người bạn thân đã đi thăm Hoàng Bội Bội, cô ấy không hề có chút ký ức gì về việc nhảy lầu, còn không biết bản thân đi lên lầu thế nào. Bách Quang Vũ đáp, Quách Phạn khá ngạc nhiên, quả nhiên là bị trúng tà, nhưng rốt cuộc cô ấy đã làm gì mà bị trúng tà nhỉ? Bách Quang Vũ chớp mắt một cái, hai vợ chồng Lưu Vân Siêu và Trần Giảo đều bị thương rất nặng, chỉ sợ cả phần đời còn lại của hai người sẽ trải qua trên xe lăn, hắn đã hối lộ hộ lý trong bệnh viện, đối phương nói cho hắn biết, sau khi cặp vợ chồng này tỉnh lại đã làm rùm beng lên. Nghe nói sở dĩ hai người bị tai nạn xe là do lúc đang lái đột nhiên nhìn thấy một người phụ nữ phía trước, đó chính là cô gái thích làm tiểu tam, bị xe đụng chết từng sống trong căn hộ kia. Nghe kể lại rằng lúc ấy kính chắn gió bị nữ quỷ che khuất nên gã mới lái xe như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như hai vợ chồng đã không còn giữ mặt mũi, bà vợ thì mắng ông chồng ăn trong chén nhìn trong nồi, chiếm nhà của bọn họ để tiện việc nuôi tiểu tam, là một tên rác rưởi. Còn mắng ông chồng tìm phải một ả âm hồn không tan, chết rồi còn đến quấy phá. Ông chồng thì mắng vợ là ả đàn bà chanh chua, thủ đoạn độc ác, chính bà vợ đã sai người tông chết cô gái kia, nếu không vì bà ta giết người thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Phân tích lời kể của hộ lý, Bách Quang Vũ hoài nghi chân tướng năm đó là cô gái kia gặp phải cha nam. Còn vì sao Hoàng Bội Bội bị trúng tà, hắn nghi ngờ chính là lúc cô đi thăm Mạnh Đình Nguyệt thì gặp chuyện. Hoàng Bội Bội đã rời khỏi câu lạc bộ linh dị, nhưng cô và Mạnh Đình Nguyệt có quan hệ không tồi. Bách Quang Vũ hỏi thăm mấy người ở bệnh viện lúc đó, nghe nói Hoàng Bội Bội đề nghị Mạnh Đình Nguyệt cũng rời khỏi câu lạc bộ linh dị luôn, đừng tiếp tục tìm hiểu mấy chuyện thần thần quái quái linh tinh kia nữa. Hai người còn nhắc đến Trương Tinh Tinh, chính là cô tiểu tam kia. Hoàng Bội Bội đã nói khá nhiều lời không hay về Trương Tinh Tinh. Mạnh Đình Nguyệt giải thích rằng Trương Tinh Tinh chưa chắc là người chuyên làm tiểu tam, có thể là bị cha nam lừa. Hoàng Bội Bội mất hứng nói dạo này rất nhiều người làm tiểu tam lấy danh nghĩa tình yêu đích thực làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Theo hiểu biết của Bách Quang Vũ, dường như gần đây gia đình Hoàng Bội Bội xảy ra chút biến số. Ông Hoàng, cha của Hoàng Bội Bội tình cờ gặp được một đại mỹ nhân, sau đó bị đối phương mê hoặc đến chết mê chết mệt, ông ta đang thương lượng ly hôn với mẹ của cô. Hình như đối phương là một kẻ quen làm tiểu tam, nhưng cha của Hoàng Bội Bội như bị ăn bùa mê thuốc lú vậy. Tâm trạng Hoàng Bội Bội không tốt, có thể vì vậy nên rất không lịch sự khi nhắc đến Trương Tinh Tinh. Có lẽ nữ quỷ bị chọc giận bèn chuyển qua nhập vào người Hoàng Bội Bội, thao túng cô đi nhảy lầu. Bách Quang Vũ gãi đầu một cái, trong lòng không khỏi lo âu, nữ quỷ này có thể tùy ý nhập vào người khác, không biết tiếp theo sẽ nhập vào người nào, hay là hiện tại nữ quỷ vẫn còn ở trong người của Hoàng Bội Bội. Hết chương 23, cách chương.